Vô địch thiên hạ, chương 1825, đồng quy vu tận. Góc truyện audio.com, chương 1818, đồng quy vu tận, mà tà thần đại đế Phong Sở cùng quang minh đại đế Lam Chi hai người công kích bị vạn cổ chi thành cản lại. Bình, nhưng tiếng vang bên trong, vạn cổ chi thành sừng sững bất động. Phong Sở cùng Lam Chi hai người thì bị chấn động đến lui lại vài dặm. Hai người cho dù là mượn nhờ tà vương tinh khí tà ác cùng quang minh thần khải mà thực lực đại tăng, nhưng là, vẫn là không cách nào dung chuyển tại 100 cái bất tử tộc minh vệ thúc dục vạn cổ chi thành. Năm đó, 100 cái bất tử tộc minh vệ thôi động vạn cổ chi thành. Ngay cả cửu âm cử thi bộ tộc tộc trưởng thực vô song đều muốn thụ thương. Huống chi Phong Sở cùng Lam Chi hai người. Bất quá, vạn cổ chi thành một cái đẩy lui hai người về sau. Cũng không có tiếp tục công kích hai người, mà là bay lên, hướng tà thần đế cùng một cái cự đại tinh cầu đột nhiên đập xuống. Tại vạn cổ chi thành cường tuyệt một kích dưới, viên kia tinh cầu khổng lồ quang mang mãnh liệt bắn. Vô số đại trận cấm chế chống lên, nhưng là vậy mà liền bị vạn cổ chi thành lấy thế tồi khô lạp hủ hoàn toàn phá mất. Vạn cổ chi thành tốc độ không giảm, tiếp tục đánh xuống, lập tức, vô số đại lục mảnh vỡ hướng tứ phương mãnh liệt bắn ra. Sơn hà băng liệt, cái viên kia tinh cầu khổng lồ trực tiếp bị nện đạt được vỡ ra tới. Phong Sở thấy thế, trong nháy mắt minh bạch Hoàng Tiểu Long tính toán, không khỏi vừa sợ vừa giận. 10 ngón hóa thành lợi kiếm, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long hư không một bổ mà xuống. Gầm thét, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám, nếu là Hoàng Tiểu Long đem cái này tà thần đế cung từng cái tinh cầu đều đánh nát. Như vậy, đã mất đi những tinh cầu này khí tà ác trèo trống. Tà thần đại trận liền uy lực giảm nhiều, mà lại không có những tinh cầu này khí tà ác trèo trống. Bản thân hắn đồng dạng thực lực giảm lớn. Một khi những tinh cầu này bị oanh bảo, như vậy chờ đợi tà thần đế cung kết quả có thể đoán được. Hoàng Tiểu Long nhìn xem khí nộ công tâm, điên cuồng đánh tới Phong Sở. Thân hình vừa lui, lúc này, Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia hai đầu thập tứ dực quang minh thiên sứ nghênh hướng Phong Sở. Hai đầu thập tứ dực quang minh thiên sứ sau lưng 14 cánh theo thứ tự mở ra, hóa thành một mảnh quang minh giới vách tường. Phong Sở công kích rơi xuống cái này quang minh giới trên vách đá. Quang minh giới vách tường ầm vang chấn động, chậm rãi tán đi. Bất quá, Phong Sở công kích cũng đều bị ngăn cản xuống tới. Ông, lúc này, thiên đường chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Phong Sở đỉnh đầu. Màu vàng hình lục lăng trận đồ xuất hiện lần nữa. Vô cùng vô tận quang minh lực lượng từ trận đồ màu vàng óng bên trong cuồng tiết xuống. Phong Sở hãi nhiên thất sắc, dọa đến tranh thủ thời gian thân hình nhanh chóng thối lui. Cực lực né tránh cái này trận đồ màu vàng óng phạm vi bao phủ. Vừa rồi thiên đường cái này trận đồ màu vàng óng uy lực, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nếu là bị cái này trận đồ màu vàng óng quang minh lực lượng chỗ cọ rửa bên trong, cho dù là hắn, trên thân khí tà ác chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Cũng phải trọng thương, Phong Sở vừa mới tránh thoát. Vô cùng vô tận quang minh lực lượng từ trên cao khuynh tiết mà xuống. Nhìn phía sau cái kia vô cùng vô tận quang minh lực lượng không ngừng từ trên cao khuynh tiết xuống tới. Phong Sở chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, lại có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngay tại Phong Sở vừa mới tránh thoát thiên đường trận đồ lúc công kích, đột nhiên, trong hư không, vô cùng vô tận quang minh kiếm khí hướng Hoàng Tiểu Long mãnh liệt bắn mà tới. Mỗi một đạo quang minh kiếm khí, đều đủ để đem một cái thần vị diện bắn thủng. Chính là quang minh đại đế Lam Chi thừa cơ tập sát Hoàng Tiểu Long. Bất quá, cái kia vô cùng vô tận quang minh kiếm khí còn không có công kích đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, liền bị hai đầu thập tứ dực quang minh thiên sứ 14 cánh đủ số cản lại. Làm chi nhìn thấy, hắn cái này đủ để đem một cái thần vị diện bắn thùng quang minh kiếm khí công kích đến hai đầu thập tứ dực quang minh thiên sứ 14 cánh quang minh giới. Trên vách lúc, vậy mà phảng phất thạch chìm vào biển. Không, là giống giọt nước rơi xuống biển cả, lại bị hoàn toàn thu nạp. Làm chi giật này cả mình. Đây là có chuyện gì? Đối phương 14 cánh lại còn có thể thu nạp hắn lực lượng ánh sáng. Lúc này, to lớn ầm vang bạo hưởng truyền đến. Chỉ gặp lại một viên tinh cầu bị vạn cổ chi thành oanh bạo. Hóa thành vô số cái đại lục mảnh vỡ. Mỗi khi một viên tinh cầu bị oanh bạo, tà thần đại trận khí tà ác liền hơi yếu một chút. Tà vương ý chí ngưng tụ tà vương chi thể thực lực cũng yếu một điểm. Mà phong sở bản nhân, thực lực đồng dạng nhận lấy suy yếu. Phong sở vừa giận lại giống. Điên cuồng hướng Hoàng Tiểu Long công kích. Hắn ngăn không được vạn cổ chi thành. Chỉ có thể hy vọng đánh chết Hoàng Tiểu Long. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long vừa chết. Như vậy vạn cổ chi thành đã mất đi khống chế. Thiên đường đã mất đi khống chế. Như vậy, hết thảy đem nghịch chuyển. Thế nhưng là, để hắn nổi giận chính là, vô luận hắn cùng Quang Minh Đại Đế Lam Chi hai người như thế nào công kích, luôn luôn bị cái kia hai đầu thập tứ dực Quang Minh Thiên Sứ cản lại. Mà lại thiên đường thỉnh thoảng xuất hiện, luôn luôn dọa đến hai người kinh hồn mặt định. Mà tà thần đế cung, Quang Minh đế cung chúng lão tổ tại thiên đường không ngừng truy kích phía dưới. Đừng nói công kích Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Thời gian tiếp tục, một phần, mười phần, một giờ đi qua. Tà thần đế cung đã có vài chục cái hành tinh tại vạn cổ chi thành công kích đến bị oanh bảo. Mặc dù mấy chục cái tinh cầu đối với tà thần đế cung mấy chục vạn tinh cầu tới nói. Chỉ là mưa bụi. Nhưng là, cái này mấy chục cái tinh cầu bị oanh bảo, đã mất đi cái này mấy chục cái tinh cầu khí tà ác chèo trống. Tà thần đại trận tựa như là được mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Uy lực giảm nhiều, mà nguyên bản liền bị hai đầu tứ bất tượng áp chế tà vương ý chí ngưng tụ thể. Càng là ở vào hạ phong, cứ tiếp như thế, chỉ sợ không bao lâu. Cái này tà vương ý chí ngưng tụ thể liền sẽ đại bại, thậm chí khả năng bị đánh tan. Nếu không có cái này tà vương ý chí ngưng tụ thể kiềm chế hai đầu tứ bất tượng. Tà thần đế cung cùng quang minh đế cung chúng lão tổ càng là chỉ có bị ngược sát phần. Phong sở, làm chi hai người càng là lo lắng phẫn nộ. Điên cuồng công kích Hoàng Tiểu Long. Thế nhưng là... Cái kia hai đầu thập tứ dực quang minh thiên sứ luôn luôn xuất kỳ bất ý ngăn lại bọn hắn tập sát. Lại qua một giờ, khi tà thần đế cung 100 tinh cầu bị oanh bảo. Tà thần đại trận uy lực lần nữa yếu bớt. Cái kia tà vương ý chí ngưng tụ thể tại hai đầu tứ bất tượng áp chế xuống. Bị một người một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Trên thân khí tà ác nổ tan không thôi. Hoàng Tiểu Long. Mục đích của ngươi là cứu Phương Càn. Ta hiện tại nguyện ý đem Phương Càn giao cho ngươi. Để cho ngươi mang đi. Phong sở quát. Chúng ta nước sông không đáng nước giếng. Thế nào? Về sau ta tà thần đế cung đệ tử nhìn thấy ngươi. Đều tránh lui vạn dặm. Gặp tình thế bất lợi. Phong sở rốt cục chịu thua. Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Cười lạnh. Thế nào? Các ngươi hiện tại không muốn giết rơi ta. Đạt được trên người của ta địa ngục chi chủ tuyệt thế bảo tàng cùng địa ngục chi tâm. 16 cánh rồi. Phương Càn, ta muốn dẫn đi. Bất quá, muốn ta rời đi cũng được. Các ngươi muốn toàn bộ quy thuận tại ta. Sau đó đem tà thần bảo tàng. Quang minh bảo tàng toàn bộ giao ra. Phong sở cùng Lam Chi hai người khí nổ. Hoàng Tiểu Long. Ngươi khinh người quá đáng. Phong sở gầm thét. Hắn thân là tà thần đại đế. Hồ phong hoán vũ. Khi nào như thế ăn nói khép nép qua. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long vậy mà không. Cảm kích, còn phải tiến thêm thước. Không chỉ có muốn bọn hắn tà thần bảo tàng cùng quang minh bảo tàng, còn muốn bọn hắn quy thuận. Nói đến khó nghe chút, là muốn bọn hắn làm Hoàng Tiểu Long nô tài. Phong Sở hai mắt huyết hồng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, là ngươi bức ta. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận. Nói xong, toàn thân khí tà ác điên cuồng tuôn ra. Những này khí tà ác ở tại thân thể bốn phía, ngừng tụ thành từng tôn tà ma. Những này tà ma, mỗi một vị, khí thế đều cực kỳ kinh người. Cách Trương.